Trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 75, đừng gọi điện nữa. Góc truyện audio.com. Editor, Á Bi, dì nhỏ và thầy Vạn ngồi một lát rồi liền đi. Hôm nay hai người bọn họ cũng rất bận rộn. Đi về nhà mẹ đẻ rồi phải chạy qua nhà mẹ chồng. Dì nhỏ cho dù là con dâu xấu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng. Nhìn ra được, dì nhỏ thật sự rất khẩn trương. Biết ba mẹ của thầy Vạn là người dễ gần và hiểu đạo lý. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Mẹ Mạnh kéo dì nhỏ vào phòng thầm thì gần 10 phút mới chịu thả người. Mạnh Tĩnh Nhiên biết mẹ mình đang truyền thụ bí quyết. Năm đó khi cô tới ra mắt ba mẹ của Lục Hoàng Văn. Mẹ cô cũng đã truyền thụ đôi lời lại cho cô như vậy đấy. Bây giờ phòng ở nhà họ Mạnh cũng đã được 100 mét vuông. Có một cái phòng khách rất lớn, mấy năm nay trôi qua cũng rất khỏe mạnh, không đến mức ăn cơm tất nhiên cũng phải chạy tới nhà trẻ mượn phòng để tập hợp. Dù có 10 người cùng nhau ăn cơm cũng không cảm thấy rất chật chội. Ba mẹ Mạnh cũng có ý thà mình làm nhiều việc chút cũng không muốn đi mướn phòng ở khách sạn. Ở nhà mình mừng năm mới cũng náo nhiệt hơn, vui hơn. Tới khách sạn mừng năm mới thì chẳng ra không khí tí nào. Hơn 5 giờ cô cả dẫn anh Dương Phàm tới trước, cũng không biết anh ấy còn ở chung với bạn gái hay không. Dù sao cũng chẳng nhìn ra được tin tức gì từ biểu cảm của cô cả. Qua năm mới cần phải vui vẻ cười ha ha, thì đầu năm vận khí mới tốt được, cô cả cũng là người chịu khó, đến chỗ nào cũng chẳng chịu ngồi yên. Rửa tay xong liền chạy vào bếp rửa rau nấu cơm. Hiếm khi mẹ Mạnh thông cảm cho con gái vất vả nên để cô ra khỏi phòng khách. Để cho cô đi chơi với anh Dương Phàm. Trong lòng của Mạnh Tĩnh Nhiên cũng đã tính toán. Đẩy trẻ vị thành niên như cô ra ngoài. Thì chắc chắn mẹ Mạnh có chuyện mật đàm với cô cả. Cô cũng lười đối nghịch. Mặc kệ cô bao nhiêu tuổi. Ở trong mắt ba mẹ cô vẫn là cô bé nhỏ. Ba và Dượng cả ngồi ở trong phòng khách nói chuyện khí thế ngút trời. Mấy người đàn ông khác ở trong nhà cũng lần lượt chen vào nói chuyện. Vào phòng mình tìm anh Dương Phàm, anh ấy đang cầm máy chơi game đến sướng run. Có người bước vào cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên liếc mắt một cái. Xong đời, giờ nhìn trong nhà hình như cô đã thành kẻ dư thừa. Trùng hợp điện thoại ở trong phòng khách vang lên. Mạnh Tĩnh Nhiên vui vẻ chạy đi nghe điện thoại, là Nghe Thụy Tuyết gọi tới. Chúc cô năm mới vui vẻ, cũng chúc ba mẹ cô năm mới vui vẻ, chúc cả nhà cô năm mới vui vẻ. Nghe lời chúc của Nghe Thụy Tuyết càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Sao câu chúc tốt đẹp như vậy nhưng khi cô nghe thì giống như đang mắng chửi người vậy. Câu chúc này cực kỳ giống như cấu trúc của câu này. Cậu FFFF, cả nhà cậu FFFF. Giống như cậu ấy, cô cũng chúc một vòng nhà cậu ấy. Mạnh Tĩnh Nhiên mới cảm thấy được cân bằng. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì. Cứ gọi điện hết thân thích bạn bè chúc Tết. Nhà bà ngoại, nhà cậu, nhà Lý Minh Trách đại loại như thế. Bình thường chẳng biết mình có nhiều bạn bè và thân thích nhiều như vậy. Điện gần nửa tiếng vẫn chưa xong. Miệng đắng lưỡi khô cả rồi. Cuối cùng lật được tờ cuối của cuốn điện thoại. Mạnh Tĩnh Nhiên dừng tay bấm điện thoại, cô có chút phân vân, là điện thoại nhà của Tăng Hàm Vi, không biết có nên gọi hay không. Nhiều bạn bè đôi lúc cũng tốt nhưng đôi lúc cũng có nhiều kẻ địch ngầm. Ngẫm lại cũng từng có một khoảng thời gian sống rất vui với cô ấy. Nên vẫn muốn gọi điện tới nhà họ Tăng để chào năm mới. Ở trong lòng cô cũng đã đánh cược, nếu vang lên 3 tiếng mà vẫn không có người bắt máy. Có thể là cả nhà họ Tằng đi ra ngoài rồi không cần gọi tiếp. Nhưng lúc cô chuẩn bị cúp máy, bên kia lại truyền tới câu chào lễ phép. Alo, xin chào, Hàm Vi, là em sao? Năm mới vui vẻ, chị Mạnh, là em thật sự nhớ chị muốn chết. Có thể tưởng tượng được bộ dáng xinh đẹp của Hàm Vi ở đầu dây bên kia. Thật sự là tính tình trẻ con mà, trong lòng Mạnh Tĩnh Nhiên cũng cảm thấy vui. Cầm điện thoại miệng thì cười vui vẻ. Chị cũng rất nhớ em. Mấy ngày nay không tới bài tập của em đã làm xong chưa? Cái đó, em được lắm. Có phải chị không có mặt nên em lười biếng hả? Mấy đứa nhỏ đều rất ham chơi. nên Mạnh Tĩnh Nhiên chỉ muốn cố ý biến sắc mặt để hù dọa chút thôi. Sau khi làm cho Hàm Vi ở đầu dây bên kia tay chân luống cuống thì bật cười. Dạ em rồi hả, năm mới nên để bản thân vui vẻ chút đi. Nhưng mà sau kỳ nghỉ thì nhất định phải làm thêm bài có biết không? Bà chị già này, trái tim nhỏ bé của Tăng Hàm Vi cuối cùng cũng bỏ xuống. Ở đầu dây bên kia liều mạng gật đầu, tự nhiên điện thoại ở bên kia truyền đến rất nhiều tiếng động. Mạnh Tĩnh Nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Kêu vài tiếng, tự nhiên đầu dây bên kia chuyển thành một giọng nói của phụ nữ trưởng thành. Alo, xin chào, cháu là Mạnh Tĩnh Nhiên có phải không? Dì là mẹ của Hàm Vi. Dạ chào dì Tăng, năm mới vui vẻ, cũng chúc cháu năm mới vui vẻ. Nhưng mà hy vọng sau này cháu đừng có gọi điện cho Hàm Vi nữa. Không hổ là vợ của lãnh đạo, nói chuyện cũng không tự giác mà mang theo vài phần ra lệnh. Dì Tăng, dì có thể nói cho cháu biết cháu đã làm gì sai không? Hừ, gọi cháu tới để dạy kèm cho Hàm Vi, nhưng mỗi ngày cháu lại dẫn nó làm cái gì vậy hả? Có một ngày cháu không có tới, tự Hàm Vi ở nhà tự làm thủ công nói muốn tặng quà cho cháu. Ngón tay cũng sưng cả lên, sưng một tuần mới tan, nhà họ Tăng của chúng tôi mặc dù không phải nhà giàu có gì. Nhưng mà đứa nhỏ cũng là bảo bối ở trong lòng dì. Dì cũng sẽ tận lực làm để đứa nhỏ có được cuộc sống tốt nhất. Bây giờ cũng không phải thời đại ngồi may vá nữa. Được rồi, nhà dì muốn đi ra ngoài nên không nói nhiều nữa. Về sau cháu cũng không cần gọi điện cho Hàm Vi. Nhà dì sẽ tìm một giáo viên khác dạy kèm bù là được. Điện thoại bị cắt đứt một cái, bốp. Mạnh Tĩnh Nhiên cầm điện thoại cảm thấy giờ khóc giờ cười. Trong khoảng thời gian này cũng không thể tới nhà họ Tăng. Gọi cỡ nào cũng không được. Thì ra là vì nguyên do này. Bản thân Hàm Vi rất thích làm đồ thủ công. Hai người các cô cùng nhau may túi xách Hello Kitty và Pikachu thì bộ dáng của con bé kia rất đáng yêu. Cứ chờ đợi khai giảng cầm sách tới trường. Để cho bạn học nhìn mà ao ước hâm mộ cô. Không ngờ đó lại là sai lầm. Vợ của lãnh đạo ngay cả một sở thích nhỏ thôi mà cũng không cho sao. Không biết là yêu thương cưng chiều con bé ở trong tay như vậy. Hay là muốn con bé phải trưởng thành dựa theo lối suy nghĩ của bà ấy. Không thể có một chút chủ kiến. Một khúc nhạc đệm nhỏ này thật sự ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Chạy vào bếp ăn vụng hai miếng thịt kho tàu. Lấy một chút vào phòng chia cho anh Dương Phàm. Hai anh em mỗi người một miếng, sau đó hai tay lấy bàn điều khiển, bảo anh Dương Phàm chơi trò đua xe phiên bản người Super Mario thì tâm tình của cô mới tốt lên. Chỉ có điều anh Dương Phàm cũng rất buồn, phiên bản trò chơi Super Mario này anh từ sơ chung đã có thể hoàn tu tí. Đã cùng chơi với cô em họ này cho tới khi con bé lên cấp 3 mà vẫn ngu ngốc ngồi chơi. Thật sự rất ảnh hưởng đến sự phát huy sức mạnh của mình. Nhìn thấy con bé chia cho mình một miếng thịt, nên cũng chơi với nó một lát đi. Ai, đêm khuya 12 giờ, ba và anh Dương Phàm dẫn cô đi ra ngoài đốt pháo. Từ lúc ba Mạnh khởi nghiệp cho tới nay, nhà họ Mạnh thật sự rất tốt. Nhìn pháo dây có thể đoán được một hai điều. 10 năm trước, lúc năm mới đốt pháo cũng có 400 tiếng nổ. Nhưng bây giờ đốt thì phải một vạn tiếng nổ, dù là lên lầu vẫn có thể nghe thấy nhà cô đốt pháo bùm bùm bùm. Lúc trở về nhà ba món nhân sủi cảo đã được mang lên bàn. Thằng em họ nhà chú út hòa một tiếng liền nhào lên. Thằng nhóc cứ như là chó con, cào thét đòi muốn ăn sủi cảo. Không ai có thể đoạt được của nó. Quy củ cũ của nhà họ Mạnh, khi làm sủi cảo mừng năm mới. Sẽ gói ở trong 2-3 cái sủi cảo bằng tiền xu. Ai ăn được sủi cảo nhân tiền xu thì chứng tỏ năm mới sẽ có vận khí tốt. Thằng em họ chẳng những muốn vận khí tốt mà nó còn muốn ăn được sủi cảo gói 5 xu. Cái này không có tính là tiền lì xì. Ba mẹ lại không lấy lại, nên nó có thể mang về nhà mà dùng. Nguyện vọng có đồ ăn ngoan, và đồ chơi tốt, làm gì cũng được, 5 xu này nó nhất định sẽ không bỏ. Thằng nhóc mê tiền, Mạnh Tĩnh Nhiên cũng không ngẫm lại. Khi cô bằng tuổi của em họ thì cô cũng giống nó như đúc. tính nết tham tiền của nhà họ Mạnh là được di truyền đấy. Ăn 5-6 cái mà vẫn chưa thấy tiền thằng nhóc có phần nóng này. Lấy đũa phá nát sủi cảo ở trong mâm, đâm đũa vào mà thấy cứng quá không đi vào được thì nó nhất định có tiền xu. 5 xu thôi, mà thật sự biện pháp gì nó cũng nghĩ ra. Một bàn đầy người ngồi thấy thằng em họ kiếm tiền mà bật cười. Chỉ có thím cảm thấy con trai mình làm vậy có chút không được lễ phép. Dùng đũa gõ ngón tay của nó trách mắng vài câu. Mạnh giật hiên chu miệng lên muốn khóc, bị mẹ nó trừng mắt, cuối cùng không dám khóc. Có thể là do đã bị dạy dỗ, Tết đến thì không được khóc, nếu dám rớt xuống một giọt nước mắt, khi về nhà rất có thể nó sẽ bị đánh mà còn không được mua đồ chơi nữa. Mẹ Mạnh vội khuyên nhủ, Lan Huệ, đừng có dọa thằng bé, đứa nhỏ nào mà chẳng như vậy, giật hiên nhà chúng ta thông minh như vậy, còn biết dùng đũa để kiếm tiền. Chị nó hồi nhỏ vì muốn kiếm tiền xu mà ăn vào cả bụng tròn vo mà cũng chẳng chịu buông đũa đấy. Mẹ, con làm vậy khi nào chứ? Mẹ cũng đừng nói xấu vu oan cho con. Đời trước có lẽ có, nhưng đời này tuyệt đối không có. Mặc kệ là thật hay giả, không khí trên bàn cơm cũng rất sôi nổi. Ở trong nhà Mạnh Tĩnh Nhiên có biệt danh là thần đồng nhỏ. Nghe thấy người khác nói Mạnh Giật Hiên thông minh. Trong lòng thím Mạnh cũng cảm thấy cân bằng, khuôn mặt cũng tươi cười trở lại. Lừa con làm gì, khi con còn nhỏ thì không thể nào nhớ được rồi. Lúc 5 tuổi con ở nhà bà ngoại vì muốn kiếm tiền xu mà ăn đến nổi bụng trướng lên. Cả đêm phải cho con ăn chút sữa chua mới coi như không sao. Mẹ Mạnh nói năng hùng hồn. Được rồi, lúc này Mạnh Tĩnh Nhiên có thể chắc chắn mẹ cô đang nói bừa. Chuyện 3 tuổi cô cũng còn nhớ rõ rành mạch đây này, đừng có lấy tuổi ra mà nói chuyên. Trên bàn cơm mọi người tưởng thật, cười ngả nghiêng, cô theo sau cũng ngây ngô mà cười chứ không có bốc trần mẹ Mạnh. Người một nhà vui vẻ mới là chuyện quan trọng, bị cả nhà coi như vật để chơi đùa cũng chẳng sao. Thải Y Ngu Thân, cũng nói cô nên hiếu thuận mà. Thải Y Ngu Thân theo chuyện xưa kể về một ông lão dù đã 70. Nhưng vẫn mặc đồ đủ màu sắc giả làm con nít, chọc cho cha mẹ vui. Sau này người ta xem như một biểu tượng của sự hiếu thảo. Hiếu thuận, cô lại tự an ủi mình. Ở bên kia mẹ lại ôm Mạnh Giật Hiên qua ngồi ở trong lòng. Hận đến mức hôn 2 cái. Đến đây nào, tiểu Giật Hiên, ăn cái này, bác gái chọn cho con nhất định là có tiền xu. Mạnh Giật Hiên vừa nghe có tiền thì hai mắt sáng lên. Bỏ đũa xuống dùng tay cầm sủi cào nhét vào miệng, lại chẳng nhớ lâu, con cố tình dùng sức cắn xuống, thiếu chút nữa là cắn gãy răng, thím út vừa mắng nó đáng đời, ở một bên cũng đau lòng bảo nó há miệng ra coi răng có sâu hay không. Bác gái, con muốn nữa, phốc, thằng nhóc này, thật sự là vết thương lành liền quên đau, cách chương.